Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 39, đoàn tụ trên Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến hai người bình yên vô sự mang được vạn vật trùng về, tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi. Dựa vào Thác Manh Manh, thương thế của mọi người đều nhanh chóng khôi phục. Hiện tại vấn đề duy nhất ở đây chính là làm như thế nào để có thể liên hệ được với Thượng Lạc Nhất Nhất. Phong Minh trực tiếp đem vạn vật trùng nhốt trong một cái hộp nhỏ mới quay ra thảo luận nói. Chúng ta liền ở trong này hào hào nghỉ ngơi hồi phục đi, Nhất Nhất nhất định sẽ liên hệ với chúng ta. Quả thật giống như dự đoán của Phong Minh, 3 ngày sau, một hùng ưng rất lớn đã đem mọi người đưa đến trên Linh Sơn. Thời điểm mọi người ở trên Linh Sơn thì tất cả đều khiếp sợ không nói lên lời. Kinh ngạc khi nhìn thấy Linh Sơn tràn trề linh lực, kinh ngạc trước mắt tiểu đồng nhìn giống đứa trẻ 2 tuổi nhưng lại có thực lực sâu không lường được, nhất là sự biến hóa thay đổi của Lạc Nhất Nhất. Lạc Nhất Nhất đem mọi người giới thiệu cho Bạch Đồng sau, lại đem sự tình đơn giản cùng mọi người nói một lần, còn không kịp ôn chuyện, chợt nghe Bạch Đồng nói. Thực lực của bọn họ quả nhiên so với ngươi còn kém, đúng là không biết dùng từ gì để miêu tả, đã tìm được vạn vật trùng. Phong Minh đưa qua cái hộp có chứa vạn vật trùng, trước mắt tiểu đồng tuy rằng không có phóng xuất ra uy áp, nhưng hắn lại theo đáy lòng cảm giác được vô hình áp lực. Bạch Đồng tiếp nhận cái hộp rồi mở ra nói, không sai, chính là cái này. Vạn vật trùng vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhìn đến trước mắt tình cảnh, lập tức vui vẻ ra mặt thực chân chó nịnh nọt. Nơi này chính là trong truyền thuyết Linh Sơn sao? Ngài chính là trong truyền thuyết Bạch Đồng Đại Nhân, oa thật sự là vinh hạnh. Ta cư nhiên được đến Linh Sơn, còn thấy Bạch Đồng Đại Nhân, nếu sớm biết rằng là Bạch Đồng Đại Nhân ngài tìm ta, ta đã tự mình đưa tới rồi, không cần ngài phái người đi bắt ta làm gì cho phí sức. Thay đổi 360 độ, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Lạc Nhất Nhất nhìn vạn vật trùng chân chó như vậy, mở miệng nói. Không nghĩ tới, ngươi như vậy nổi danh a, đến một con trùng tử đều nói biết đại danh của ngươi. Vạn vật trùng lập tức tiếp lời. Đó là đương nhiên, mặc kệ là ma thú vẫn là viễn cổ rừng rậm, không có người đâu khâu inh có ma thú nào là không biết Bạch Đồng Đại Nhân. Bạch Đồng đem vạn vật trùng thả ra nói. Được rồi, không cần nhiều lời vô nghĩa, đem bản vẽ tinh thạch ngươi muốn tìm lấy ra nữa, làm cho nó nhìn xem. Lạc Nhất Nhất gật gật đầu, từ trong không gian lấy ra bản vẽ, vạn vật trùng nhìn xong, cam đoan nhất định sẽ tìm được, liền hướng tới viễn cổ rừng rậm mà đi. Lạc Nhất Nhất chau mày nhìn vạn vật trùng vẫn khuất bóng dần nói. Thật sự có thể trông cậy vào một con sâu sao? Nó tìm đồ vật so với ngươi còn nhanh hơn, được rồi, người ngươi muốn tìm cũng đến đây, huấn luyện của ngươi còn không có chấm dứt đâu, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, một cước lại đem Lạc Nhất Nhất đạp đi xuống. Mọi người nhìn Bạch Đồng trước mặt mồ hôi lạnh ứa ra, tiểu hài tử này cũng thật biêu hãn đi, cho dù là huấn luyện cũng không đến mức trực tiếp đem người đá từ đỉnh núi xuống chân núi đi. Bạch Đồng nhìn mấy người trước mắt, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Nhất đã đem chuyện của các ngươi nói cho ta biết rồi, nhóm người các ngươi đều là cùng nhau hành động cùng chiến đấu, vì không để các ngươi trở thành gánh nặng, ta đây sẽ tốt bụng đem các ngươi cũng cùng nhau huấn luyện, hiện tại đem tất cả huyễn thú của các ngươi thả ra. Tuy rằng mọi người đối Bạch Đồng không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng vừa mới kia một cước cũng đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Cho nên mọi người ngoan ngoãn đem chính mình huyễn thú triệu hồi ra đến. Bạch Đồng nhìn trước mắt huyễn thú nói, tuy rằng so với huyễn thú của nha đầu kia còn kém rất nhiều, bất quá cũng còn có cơ hội phát triển. Từ giờ trở đi, huyễn thú của các ngươi sẽ được ta chuyên môn huấn luyện, về phần các ngươi cũng muốn giống nha đầu kia luyện tập, bắt đầu từ việc tập leo núi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhưng không có ý kiến gì, tuy rằng còn không hiểu lắm dụng ý của hắn, nhưng nhìn đến Lạc Nhất Nhất trong khoảng thời gian ngắn tiến bộ được nhiều như vậy, chỉ biết nghe lời hắn nhất định sẽ không có hại. Bạch Đồng nhìn Tử Đồng ngồi trên lưng Tàn Ảnh nói, người kêu Tử Đồng đi, tên rất khá, từ giờ trở đi, ma thú của ngươi cũng muốn giao cho ta đến huấn luyện, ta sẽ khiến cho tốc độ của nó trở nên nhanh hơn. Mà ngươi cũng muốn từ nó trên lưng đi xuống, chính mình cũng chịu huấn luyện để trở nên càng mạnh hơn. Ở thời điểm ngươi mạnh đến trình độ nhất định, ta sẽ chỉ ngươi cách làm như thế nào sử dụng ưu thế mà bất luận kẻ nào đều không thể so bì được. Tử Đồng nhìn Bạch Đồng, lại quay đầu nhìn xem mọi người, hắn cùng Tàn Ảnh. Chưa từng có tách nhau ra, việc gì cũng là cùng nhau làm. Tàn Ảnh mở miệng nói, nghe lời hắn nói, chúng ta đều phải biến cường mới có thể không bị nhìn bằng ánh mánh thương hại. Tử Đồng gật gật đầu từ trên lưng Tàn Ảnh đi xuống dưới. Tuy rằng rất nhiều việc này nọ hắn không hiểu, nhưng là trong lời nói của Tàn Ảnh đều là đúng. Bạch Đồng còn là có chút khiếp sợ, nha đầu kia đem tất cả thiên tài địa bảo quý hiếm dị thú đều thu được đến bên người. tính cả nhóm bạn cũng không kém, được coi là mầm giống tốt nhất tinh linh mộng toa tư chất kinh người yêu thú phong minh thiên phú cực cao Lạc Vũ Yên, có thể cùng cửu đầu phượng dung hợp Lạc Vũ Thần. Mỗi người trong này đi ra, đều là nhân trung long phượng. Đây là bàn tay vàng của nữ chín lên cô có gì lạ, RMNCG sẽ quen thôi. Khi mọi người còn đang nói chuyện, Lạc Nhất Nhất đã leo lên núi đỉnh, mọi người kinh ngạc nhìn nàng, ngọn núi này không có thấp đâu à, nàng nhanh như vậy liền lên đây. Phong Minh cũng nhíu mày nhìn từ tốc độ cùng sự hiểu biết phong nguyên tố chính hắn đều không làm được như vậy. Lạc Nhất Nhất nhìn đến biểu tình của mọi người, chút lòng hư vinh chiếm được thật lớn thỏa mãn, đã nhiều ngày vất vả lập tức tan thành mây khói, sau đó tiêu sái đến trước mặt Phong Minh mở miệng nói. Mình ca ca thế nào, tốc độ của ta cũng không tệ lắm đi. Không đợi những người khác mở miệng, Bạch Đồng một cước quét ngang lại đây, đem mọi người đá bay, mọi người kinh hồn chưa định hình lại được. Chỉ nghe thấy thanh âm của Lạc Nhất Nhất hỗn loạn trong gió truyền đến. Yên tâm đi, không có việc gì, ta đều bị đá thành thói quen. Mỗi lần bị đá xuống dưới, chỉ cần dùng chính mình tốc độ nhanh nhất leo lên trên đỉnh núi đi là được. Cái này tiểu tử cảm thấy như vậy chơi khá vui lên các ngươi làm quen dần. CSS vui thật mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Lạc Nhất Nhất nói, mọi người đã rơi xuống hết chân núi, lập tức bắt đầu hướng trên núi đi, Lạc Nhất Nhất tốc độ dọa mọi người nhảy dựng. Mọi người vừa nhấc chân, nàng cũng đã không còn ở tại chỗ. Phong Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, đây là thành quả sau huấn luyện sao? Nhìn đến Lạc Nhất Nhất như vậy, mọi người giống như được bơm máu gà, lập tức hướng về phía trước mà đi, thế là mới mấy ngày không thấy, không thể để bị tụt lại phía sau nhiều như vậy. Khi nhìn đến ma thú được linh lực ngưng tụ thành, mọi người không thể nào bình tĩnh được, chẳng lẽ muốn vừa đánh với đám ma thú này vừa đi lên trên. Làm chuẩn bị chiến đấu lại phát hiện ma thú này đối chính mình không hề có hứng thú, tất cả đều là hướng về phía Lạc Nhất Nhất mà đi. Mà Lạc Nhất Nhất cư nhiên đối phó với ma thú có thực lực cường hãn như vậy, mà tốc độ cũng không chút suy giảm. Rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu. Lấy kiêu ngạo vì tốc độ chính mình, Phong Minh cũng bị nghiêm trọng đả kích biến ảo thành lang liền phu nhanh hướng trên núi chạy đi, rất nhanh liền đem mọi người bỏ lại phía sau. Cứ như vậy, mọi người phát hiện chính mình đi lên một lần, bằng Lạc Nhất Nhất đi lên lần thứ 20 mấy, Phong Minh cũng có thể đi 7-8 lần. Đến cuối cùng, đồng dạng ở chân núi, nhoáng lên một cái mọi người liền nhìn không đến bóng dáng của Lạc Nhất Nhất. Rốt cục ở Lạc Nhất Nhất tốc độ có thể nói giống như tới trình độ thuấn di, Bạch Đồng đình chỉ nàng leo núi huấn luyện. Đem nàng đưa đến bên một ôn tuyền, Lạc Nhất Nhất nhìn thấy ở bên trong ôn tuyền Phong Liệt đã khôi phục rất nhiều, liền bước nhanh đi qua. Mắt thấy Phong Liệt không có dấu hiệu thức tỉnh, Lạc Nhất Nhất có chút lo lắng. Liệt hiện tại như thế nào còn không có tỉnh, có hay không tìm manh manh nhìn xem. Phía trước lo lắng Phong Liệt cũng hỏi qua hắn thương thế, Bạch Đồng chỉ nói cho nàng Phong Liệt không có việc gì, làm cho nàng chuyên chú tu luyện là được. Mắt thấy nhiều ngày như vậy Phong Liệt còn không có tỉnh, Lạc Nhất Nhất thật sự nóng nảy. Bạch Đồng lắc lắc đầu, ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì, hiện tại còn đang hấp thu này linh khí ở Linh Sơn. Hắn trọng sinh sau huấn luyện làm cũng không tệ lắm, tuy rằng bây giờ còn thiếu một hồn một phách, bất quá thành tựu này cũng coi như không sai biệt lắm. Vạn vật trùng hẳn là rất nhanh sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi đi trước thủ đá thủy tinh, làm cho hắn lưu lại nơi này huấn luyện. Nói xong xoay người bước đi, Lạc Nhất Nhất gặp Bạch Đồng đi ra ngoài, vui vẻ cười cười, này tiểu thí hài thật đúng là biết săn sóc người, biết chính mình lo lắng Phong Liệt liền chừa chút thời gian riêng cấp cho chính mình. Trong ôn tuyền xương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh, Phong Liệt khẽ tựa vào bên cạnh ao, hai mắt nhắm nghiền, một thân lửa đỏ áo giáp ở trong ôn tuyền mông lung như ẩn như hiện. Nhìn cảnh này mỹ nam tắm rửa, Lạc Nhất Nhất nhịn không được vụng trộm hôn đi lên. Vừa gặp phải Phong Liệt môi, còn không có đến cập thu hồi, bên hông căng thẳng, cả người nhẹ nhàng bị kéo vào ôn tuyền. Kinh hô một tiếng ấm áp đầu lưỡi xông vào cùng cái lưỡi của chính mình dây dưa. Lạc Nhất Nhất có chút phát mộng, chính mình vừa mới chính là trộm một chút, như thế nào biến thành loại tình huống này. Cặp Lạc Nhất Nhất sững sờ, Phong Liệt bất mãn khẽ cắn một chút nàng môi, đem nàng chú ý vào việc đang làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng check MK đoạn này đọc khó hiểu hay cô hay, NSTACR đó đừng check MK. Thời điểm Lạc Nhất Nhất sắp thở không nổi thời điểm, Phong Liệt rốt cục buông môi nàng ra, Lạc Nhất Nhất mặt đỏ thở hổn hển tựa vào ngực Phong Liệt. Nhìn khuôn mặt Phong Liệt vui vẻ tươi cười, nàng có chút buồn bực, không phải còn thiếu một hồn một phách sao? Như thế nào cảm thấy so với trước kia thời điểm bình thường hắn còn có chút hư hơn? mà Lạc Nhất Nhất còn lâu mới thừa nhận chính mình giống như càng thích Phong Liệt lúc xấu xa hơn, xem ra nam nhân không xấu nữ nhân không thương không phải không có đạo lý à, em nghe thử bài Primano đi. Hay lắm, CG dạng nhạc về bad boy. Tới ngày hôm sau khi Vạn Vật Trùng về tới Linh Sơn, mang đến tin tức làm cho Lạc Nhất Nhất kinh ngạc không thôi, chính mình muốn tìm tinh thạch nó lại ở ngay tại huyệt động của Kim Quang Xà Vương. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, Lạc Nhất Nhất cũng không có suy nghĩ chính mình mới tu luyện có 10 ngày có thể đả bại Kim Quang Xà Vương. Cho nên, nàng cùng Bạch Đồng thương lượng, khi nhóm huyễn thú hoàn thành giai đoạn thứ 2 khi tu luyện sẽ cùng đi tìm đá thủy tinh. Bạch Đồng gật gật đầu, khi biết thực lực của Kim Quang Xà Vương, hắn cũng lo lắng làm cho Lạc Nhất Nhất một mình một người đi. Nàng hiện tại là chủ nhân của chiếc bông, nếu như nàng đã chết chiếc bông sẽ gặp một ít phiền toái. Khi Phong Liệt ra khỏi Ôn Tuyền sau đã bị Bạch Đồng đá đến nơi mọi người leo núi. Vì thế, ở mọi người leo núi đi chung, có hai đầu lang chạy như điên lên tới đỉnh núi. Đem Lạc Nhất Nhất đến địa phương Đằng Long huấn luyện, nhìn đến Đằng Long mặc dù bị thiêu cả người cháy đen, nhưng đã có thể ngăn chặn trước mắt Hỏa Long. Bạch Đồng vừa lòng gật gật đầu, này thượng cổ Long ngộ tính không sai, là cái thứ nhất hoàn thành giai đoạn thứ hai trong khóa huấn luyện. Nhìn đến Lạc Nhất Nhất, Đằng Long cảm thấy chính mình thấy được mẹ ruột, lập tức biến hình thành tiểu Long bổ nhào vào Lạc Nhất Nhất, hai mắt đẫm lệ. Nó chưa từng có bị đánh thảm như vậy quá, phương thức huấn luyện của Lạc Nhất Nhất tuy rằng cũng thường xuyên như vậy quần ẩu, nhưng đều là dưới tình huống năng lực của nó có thể chịu được cũng như khống chế được. Mặc dù là ở Long Chi Cốc thời điểm, Lão Long Vương cũng là căn cứ vào năng lực của nó mà gia tăng điểm khó khăn. Nhưng lần này, nó trực tiếp bị vứt lại trong hố lửa tự sinh tự diệt, lần đầu tiên phát hiện kỳ thật Lạc Nhất Nhất vẫn là một cái rất thiện lương rất tốt. Chủ nhân, Lạc Nhất Nhất cho tới bây giờ cũng chưa thấy Đằng Long ngoan như vậy, vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, mắt lé nhìn về phía Bạch Đồng, hắn rốt cuộc sử dụng cái gì ma quỷ thủ đoạn đem Long Long nhà nàng dậy thành như vậy. Cách chương.